Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628, chương 629, cùng ngày kết minh. Lâm Tiêu lời nói giống như uy nghiêm thần linh chi ngữ, tuyên truyền giác ngộ. Tam nhãn tộc trưởng trong lòng không nén nổi dâng lên tí ti sợ hãi. May mà hắn liền vội vàng tập trung ý chí, mới đưa đây tia vừa mới ló đầu sợ hãi tiêu trừ. Ta vậy mà lại sợ hãi hắn. Tam nhãn tộc trưởng cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Mình vậy mà lại sợ hãi một cái nguyên anh tu sĩ. Nói ra cũng phải làm cho người cười đến rụng răng. Không, ta sợ hãi không phải hắn, mà là hắn uy nghiêm, là sau lưng của hắn cường đại vô thất nhân tộc thánh điện. Tam nhãn tộc trưởng suy tư chốc lát, lập tức đã minh bạch mình sợ hãi là cái gì. Lâm Tiêu đây cái nguyên anh tu sĩ đương nhiên sẽ không để cho hắn sợ hãi. Cho dù là Lâm Tiêu nói ra nhiều hơn nữa lời độc ác, hắn cũng chỉ sẽ xem như chê cười. Nhưng mà Lâm Tiêu là nhân tộc chi chủ, đại biểu là ba một trong những đại thế lực nhân tộc. Cái này cũng đủ để cho hắn kinh hoàng sợ hãi rồi. Lâm Tiêu một lời một hành động đều đại biểu nhân tộc ý chí. Hắn nói phải để cho tam nhãn tộc trưởng sống không bằng chết. Hắn căn bản không cần mình hành động. Câu nói đầu tiên có vô số người vì hiệu lực. Hắn nói phải để cho tam nhãn tộc hoàn toàn biến mất. Cũng tương tự sẽ có đại quân lập tức hàng lâm tam nhãn tộc. Đem tam nhãn tộc từ cái thế giới này xóa đi. Khôi lỗi điện chủ. Hắn đây sao là khôi lỗi điện chủ? Tuyệt đối không có khả năng. Tam nhãn tộc trưởng ý niệm trong lòng bỏ đi. Hắn chỉ cảm thấy mình rất nực cười. Nếu mà Lâm Tiêu kiểu người này đều là khôi lỗi điện chủ mà nói, đó cũng không có chân chính điện chủ. Hô, không có chân thực từng thấy. Ta còn thực sự cho là hắn là khôi lỗi điện chủ. Không nghĩ đến hắn vậy mà thật thu phục nhân tâm. Để cho những cái kia kiêu căng khó thuần ra hỏa đều phụng mệnh hắn làm chủ. Tam nhãn tộc trưởng đại khái than thở không thôi. Lâm Tiêu vậy mà làm được người thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lấy một cái nguyên anh tu sĩ thân phận, áp đảo vô số hóa thần bên trên, trở thành vâng nhất nhân tộc chi chủ. Hắn tuyệt đối sẽ không biết Lâm Tiêu vẫn thật là khôi lỗi điện chủ. Chỉ là hắn uy nghiêm cũng không cần từ nhân tộc thánh điện đến bồi dưỡng, mà là bẩm sinh. Lâm Tiêu tức sắp rời đi, tam nhãn tộc trưởng liền vội vàng gọi hắn lại. Điện chủ đại nhân, xin chờ một chút. Đã minh bạch Lâm Tiêu không phải khôi lỗi điện chủ, tam nhãn tộc trưởng lời nói lại mang theo giọng tôn kính. Lâm Tiêu dừng lại, tam nhãn tộc trưởng khom người nói, điện chủ đại nhân, ta vì lúc trước nghi ngờ nói áy náy. Lâm Tiêu ánh mắt yên lặng, gật đầu nói, các ngươi ý nghĩ, bản tọa cũng hiểu rõ một ít, dù sao bản tọa chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ. Các ngươi cảm thấy bản tọa là khôi lỗi cũng tình hình có thể chấp nhận. Lâm Tiêu cười một tiếng, nếu đổi lại là bản tọa, biết rõ một cái nguyên anh tu sĩ trở thành nhân tộc thánh điện điện chủ, chỉ sợ cũng phải có cùng các ngươi một dạng ý nghĩ. Lâm Tiêu biểu hiện rất không thèm để ý, tam nhãn tộc trưởng càng thêm bội phục, ngay sau đó nói ra, điện chủ đại nhân, ta lần này đem ngài mang tới nơi này là có chuyện quan trọng cho biết. Chuyện quan trọng, mời nói. Lâm Tiêu duỗi duỗi tay, tam nhãn tộc trưởng từ từ nói đến, điện chủ đại nhân, ngài hẳn biết ta là tam nhãn tộc, chúng ta con mắt thứ ba, mang theo thiên phú đặc thù. Lâm Tiêu gật đầu, bản tọa biết rõ, đây là các ngươi thiên phú. Tam nhãn tộc trưởng tiếp tục nói, đây con mắt thứ ba là ông trời ban cho, nhưng là muốn sử dụng, nơi phải hao phí đại giới cũng không nhỏ. Đặc biệt là thiên phú càng là khủng bố, đại giới càng là lớn. Đây là tất nhiên, Lâm Tiêu tự nhiên biết đạo lý này. Thế gian không có bữa trưa ăn chùa. Thiên địa ban cho ngươi thiên phú cường đại, người tổng phải bỏ ra một ít gì đó. Tại chúng ta trong tộc, có một vị tộc nhân, hắn mắt thứ ba thiên phú là nhìn thấu vận mệnh. Đây là cực kỳ mạnh mẽ thiên phú, nhưng mà sử dụng cũng là đại giới cực lớn. Đã từng nhiều lần trợ giúp ta tam nhãn tộc tránh qua nguy hiểm, vượt qua cửa ải khó. Nói tới chỗ này, tam nhãn tộc trưởng hơi có chút đau thương. Lần này ma tộc xâm phạm, hắn lại mở mắt vì ta tam nhãn tộc tìm kiếm tương lai. Chỉ là, tam nhãn tộc trưởng không có tiếp tục nói hết rồi. Lâm Tiêu đại khái cũng biết, đây một vị có vận mệnh thiên phú người tam nhãn tộc. Hẳn đúng là khi nhìn đến một thứ gì đó sau đó liền chết. Lâm Tiêu lẳng lặng chờ đợi. Tam nhãn tộc trưởng nếu nói đến mức này, như vậy bộ kia có lệnh vận thiên phú người tam nhãn tộc thấy được, hắn nhất định là sẽ tự nói với mình. Đúng như dự đoán, tam nhãn tộc trưởng từ trong đau thương hồi tỉnh lại. Nói ra, hắn nhìn đến lần này đại chiến thảm thiết, thấy được ma tộc thắng lợi, thái thương cảnh trở thành ma vực, vô số sinh linh bị tàn sát kết quả cuối cùng. Cũng nhìn thấy ta tam nhãn tộc vĩnh viễn biến mất. Lâm Tiêu cũng là thâm sâu phun ra một ngụm chọc khí. Kết quả quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Ma tộc có yêu tộc giúp đỡ, còn lại chủng tộc toàn bộ đều mất mạng khi bọn hắn dưới móng sắt. Hắn còn nhìn đến yêu tộc. Tam nhãn tộc trưởng trầm giọng nói, trong mắt có đến bất khả tư nghị. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Yêu tộc cũng không phải thật tâm thật ý cùng các ngươi hợp tác. Đang đứng đầu sau đó đối với người tộc xuất thủ cũng có yêu tộc. Đối với một điểm này, Lâm Tiêu ngược lại không có gì ngạc nhiên. Yêu tộc sự tình hắn đã sớm biết, mặc dù không biết yêu tộc vì sao làm ra quyết định như vậy. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Yêu tộc cuối cùng vẫn chọn tộc rồi ma tộc. Rất có thể yêu tộc cùng ma tộc đạt thành cái gì không muốn người biết giao dịch. Trừ những thứ này ra đâu, hắn còn nhìn thấy cái gì? Lâm Tiêu lại hỏi, nói tới chỗ này, tam nhãn tộc trưởng vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn cuối cùng thấy được ngài. Ồ, thấy được bản tọa, cụ thể nói một chút. Tam nhãn tộc trưởng giang tay ra. Bất đắc dĩ nói, hắn chỉ có thấy được ngài, tình huống cụ thể tại thời khắc mấu chốt liền cắt đứt rồi. Cho nên chúng ta cảm thấy, ngài rất có thể là lần này đại chiến một chút hy vọng sống. Đây cũng là hắn tự mình đến nhân, tộc mục đích, muốn xem một chút Lâm Tiêu cái này khôi lỗi điện chủ. Rốt cuộc có gì năng lực trở thành một đường sinh cơ kia? Hiện tại, hắn xác định, Lâm Tiêu cũng không phải khôi lỗi điện chủ. Lâm Tiêu có thể làm được lấy nguyên anh cấp thực lực, áp đổ vô số hóa thần cường giả bên trên. Phải nói hắn có thể trở thành cuối cùng một chút hy vọng sống, cũng chưa hẳn không có khả năng. Tuy rằng độ khó càng lớn hơn, nhưng mà hắn hiện tại vị trí hiện thời vốn liền bất khả tư nghị. Lại đến một chút bất khả tư nghị cũng không phải là không thể được. Cùng nặc nặc nhìn thấy một dạng, Lâm Tiêu hơi hí mắt ra. Không có tiếp tục xoắn suýt loại chuyện này, Lâm Tiêu nói ra, ngươi còn có mục đích gì? Toàn bộ nói ra đi. Tam nhãn tộc trưởng suy tư chốc lát, trầm ngưng nói, ta tam nhãn tộc muốn cùng ngài kết minh. Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Những lời này có thể có ý tứ. Tam nhãn tộc trưởng nói cũng không phải tam nhãn tộc muốn cùng nhân tộc kết minh, mà là phải cùng hắn Lâm Tiêu kết minh. Không phải là cùng nhân tộc kết minh sao? Một điểm này ngươi yên tâm, nhân tộc cũng là cần các ngươi lực lượng. Lâm Tiêu cũng không trực tiếp đáp ứng. Tam nhãn tộc trưởng lắc đầu một cái, điện chủ đại nhân, ý ta nghĩ ngài hẳn rất hiểu rõ. Chúng ta nếu như cùng ngài kết minh, gia nhập duy nhất thuộc về thế lực ngài. Tam nhãn tộc trưởng buông xuống hạ ánh mắt, lẳng lặng chờ đợi Lâm Tiêu đáp ứng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.